Chương 154, mệnh treo một đường. Liêu Tích Linh cùng Thiên Ma lão nhân lần lượt rút đi, khe núi bên trong, vốn là hết sức căng thẳng đại chiến sự nghi ngờ, lúc này cũng là tan thành mây khói mà đi. Lục Hưu Trinh cùng Phong Xích Bạch hai người, cũng là hơi hơi thở ra một hơi, tuy bọn họ cũng không sợ Liêu Tích Linh cùng Thiên Ma lão nhân, thế nhưng hai người này cũng là thiên cực cảnh cường giả, mặc dù lúc này đại chiến, e rằng cuối cùng cũng chỉ có thể rơi cái lưỡng bại câu thương kết cục. Lục Hưu Trinh đi đến đã hôn mê Lăng Trần trước người, đưa tay đặt ở người sau mạch đập phía trên, mà lắc đầu, thiên ảnh độc, quả nhiên là thế gian kỳ độc, độc tố đã hoàn toàn thẩm thấu đến trong kinh mạch. Không nghĩ tới kia yêu nữ như thế nhận tâm, có thể đối với con của mình dưới như vậy kỳ độc. Phong Xích Bạch nhìn bờ môi phát tím, đã bị độc tố lan tràn toàn thân Lăng Trần, cũng là không khỏi thở dài một hơi, thiên ảnh độc, không có thuốc nào cứu được, trước mắt Lăng Trần chỉ còn lại một hơi, cách tử vong e rằng không xa. Hai vị tiền bối, chẳng lẽ thật sự liền không có biện pháp nào sao? Tiêu Mục Vũ khuôn mặt có chút khó coi, nàng nhìn qua nằm trên mặt đất Lăng Trần, vẫn có dũng khí không thể tin cảm giác, vừa mới Lăng Trần hoàn sinh long hoạt hổ địa đứng ở trước mặt của hắn, không nghĩ tới này trong nháy mắt, liền biến thành bộ dạng này bộ dáng. Nếu như là tầm thường độc, chúng ta còn có thể lấy cường đại tu vi hỗ trợ cởi bỏ, thế nhưng thiên ảnh độc, vậy thật sự là bất lực. Trên giang hồ có thể rõ ràng thiên ảnh độc người, sợ là một cái cũng không có. Lục Hưu Trinh khoát tay, mà nói, tiểu cô nương, ngươi vẫn là mang theo hắn sáng nay quay về thần ý môn A, nếu là chậm trễ thời cơ, thi thể dễ dàng tại nửa đường hư thối, hay là sớm đi nhập thổ vi an a du nở dê vở y a tiểu nha đầu, thừa dịp hắn bây giờ còn có một hơi, mang theo hắn mau chóng quay về tông môn đi, vì hắn tổ chức một hồi nở mày nở mặt tang lễ. Phong Xích Bạch cũng là mở miệng nói. Ta không tin, Lăng Trần hắn tuyệt sẽ không dễ dàng chết như vậy. Người có thể cứu không được, không có nghĩa là người khác cũng không cứu được. Tiêu Mục Vũ cắn cắn răng ngà, nàng từ trên mặt đất ôm lấy Lăng Trần, mà thi triển đứng dậy phương pháp, hướng về Quỷ Vụ Sơn dưới lao đi. Đáng tiếc a, con trai của Lăng Thiên Vũ, kỳ tài ngút trời, cứ như vậy vẫn lạc. Phong Xích Bạch có chút đáng tiếc mà nói. Đích xác đáng tiếc. Lăng Trần này cận kề cái chết không vào ma đạo, nhắm chúng Liêu Tích Linh kia yêu nữ thẹn quá hóa giận, rồi mới bị nó giết chết. Nếu như Lăng Trần này bất tử, sau này tất nhiên là võ lâm chính đạo dê đầu đàn một trong, chấp thiên hạ võ lâm chi người cầm đầu Thái Châu. Lục Hưu Trinh đồng dạng cảm thấy tiếc nuối, trên đời này nhất tiếc nuối sự tình, chính là thiên tài vẫn lạc, hơn nữa còn là một người tâm trí kiên định chính đạo thiên tài. Bất quá không có biện pháp, việc đã đến nước này. Lăng Trần chi tử đã mất tránh được mì hệ nở, chỉ có thể bất đau buồn đi, biểu thị tiếc nuối. Ma môn gần nhất động tác liên tiếp, nhắm trúng lòng người bàng hoàng, bọn họ tại Quỷ Vụ Sơn này chiếm cứ lâu như vậy, ta lo lắng bọn họ có âm mưu gì, Phong Trang chủ, chúng ta vẫn là tại xung quanh lại dò xét một phen, nhìn xem có thể hay không phát hiện cái gì khả nghi dấu vết để lại. Lục Hữu Trinh nói, Hảo Phong Xích Bạch gật gật đầu, lập tức hai người liền thả người lướt đi. Tại đây núi rừng trên phương lăng hư không đạp, trong nháy mắt liền biến mất ở khe núi ở ngoài. Lúc này, Tiêu Mục Vũ đã lưng mang Lăng Trần, đi tới Quỷ Vụ Sơn xuống. Nàng cảm giác được trên người càng ngày càng nặng thân thể, cũng là phảng phất muốn khóc lên đồng dạng, nghiêng mặt qua đối với Lăng Trần nói, Lăng Trần, ngươi ngàn vạn muốn chịu đựng, ngươi còn trẻ, thù lớn chưa trả, chẳng lẽ liền cam tâm chết như vậy đi không? Ngươi yên tâm. Kia Lục Hưu Trinh cùng Phong Xích Bạch nhất định là ghen ghét ngươi là thần ý môn thiên tài, mới không chịu thi lấy viện thủ, chúng ta quay về thần ý môn đi, đại trưởng lão bọn họ khẳng định có biện pháp. Nhưng mà nàng, nhưng lại không được đến bất kỳ đáp lại, Lăng Trần khí tức càng ngày càng yếu, đến cuối cùng, liền ngay cả cỗ này hơi yếu khí tức, đều là triệt để đoạn tuyệt. Lăng Trần Tiêu Mục Vũ khuôn mặt kịch biến, nàng đem Lăng Trần từ trên lưng buông xuống. Sau đó liều mạng lay động người sau thân thể, lập tức ngồi trên mặt đất, trên nét mặt tràn ngập bất lực. Lăng Trần hiển nhiên đã không còn thở. Hắn đã chết. Tiêu Mục Vũ có chút ngẩn ngơ. Là nàng, là mình hại chết Lăng Trần. Tiêu Mục Vũ thần sắc có chút thống khổ, nếu không phải nàng mang Lăng Trần đi tới nơi này hát thủy khe, đối phương cũng sẽ không gặp được Liêu Tích Linh, cũng sẽ không trung hậu người thiên ảnh độc. Hết thảy đều là lỗi của mình. Ngay tại Tiêu Mục Vũ vô cùng hối hận tự trách thời điểm, trên người Lăng Trần, lại lặng yên địa nổi lên một tia dị biến. Đeo tại Lăng Trần trước ngực hình rồng huyết ngọc, đột nhiên sáng lên, một tia tia máu từ trong đó leo lên, liên tục không ngừng điệu tiến nhập ngực của Lăng Trần, rót vào nó trái tim vị trí. Tại đây một luồng huyết quang rót vào, Lăng Trần trái tim vị trí mạch máu cùng kinh mạch đều mơ hồ có thể thấy, trái tim của Lăng Trần vốn đã đều biến thành đen hoàng vẻ, không có một tia sức sống, nhưng mà tại đây một luồng tia máu rót vào, lại bắt đầu phát sinh biến hóa. Này huyết quang liền như một quả hạt giống, tại trái tim của Lăng Trần vị trí chớp động, tựa hồ có sinh cơ, dần dần địa phục hồi, tỏa sáng ra. Đây là Tiêu Mục Vũ ngẩn người, nguyên bản có chút hai mắt đẫm lệ ùng ùng trong mắt cũng là nổi lên chấn kinh thần sắc, nàng quả thật không thể tin được mình lúc này đã chứng kiến tình cảnh, thế nhưng trước mắt một màn này, lại quả thật địa đang phát sinh. Lăng Trần trong cơ thể sinh mệnh lực, tại lấy mắt thường có thể thấy tốc độ khôi phục. Cái kia màu tím đen làn da, cũng là một lần nữa trở nên hồng nhuận. Cũng cùng lúc này, ở trong cơ thể Lăng Trần lan tràn thiên ảnh độc, cũng là đang nhanh chóng địa bại lui, bị rót vào Lăng Trần trong cơ thể huyết quang ăn mòn, áp xúc, bị buộc đến Lăng Trần trong đan điền. Tại kia máu thoải mái, Lăng Trần lục phủ ngũ tạng, một lần nữa tỏa sáng ra sức sống. Ánh mắt của hắn, cũng là chậm rãi mở ra. Ngươi đã tỉnh. Tiêu Mục Vũ vội vàng kinh hỉ địa đỡ dậy Lăng Trần, mục quang như là nhìn quái vật mà nhìn người sau. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi không hy vọng ta tỉnh lại? Lăng Trần sắc mặt hơi có vẻ trắng xám, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, tuy nói thân thể vẫn còn suy yếu trạng thái, thế nhưng tánh mạng cũng đã không lo. Không phải nói chúng thiên ảnh độc hẳn phải chết không thể nghi ngờ sao? Ngươi như thế nào? Tiêu Mục Vũ vẻ mặt đã gặp quỷ biểu tình. Vậy chỉ là nhằm vào người bình thường mà thôi. Lăng Trần thần sắc có chút từ chối cho ý kiến, ha ha cười cười, ta Lăng Trần là người nào kia dễ dàng như vậy sẽ chết. Nay thiên ảnh độc, có thể làm khó dễ được ta, đối đãi ta đem nó toàn bộ bước ra. Hắn chi khởi thân thể, trên mặt đất ngồi xếp bằng, trong cơ thể Lăng Thiên chân khí vận chuyển lên, bắt đầu thanh trừ trong thân thể các nơi còn sót lại độc tố. Thiên ảnh độc, đích thực là không có thuốc nào chữa được kịch độc, thế nhưng mai này huyết ngọc, lại càng tuyệt thế hiếm thấy kỳ vật. Ban đầu ở táng hồn nhai thời điểm liền cứu hắn một mạng, lần này, lại hóa giải thiên ảnh độc tính, đem Lăng Trần lại lần nữa từ kề cận cái chết kéo lại. Này huyết ngọc là cấp bậc gì bảo vật, Lăng Trần đã cũng không rõ ràng, thế nhưng hắn dám khẳng định, thứ này, tuyệt đối là một kiện hiếm thấy chân bảo. Hiện ở trong cơ thể Lăng Trần thiên ảnh độc cơ bản đã bị trống rỗng, lúc trước còn trải rộng toàn thân thiên ảnh độc, đã bị kề hết đẩy vào trong đan điền, biến thành một đoàn co duỗi bất định chất lỏng màu đen. Lăng Trần vận chuyển Lăng Thiên chân khí, mong muốn đem này một đoàn chất lỏng màu đen bức ra đan điền, bài xuất đến thể ngoại mặt. Nhưng mà Lăng Thiên chân khí mới vừa vặn va chạm vào này một đoàn chất lỏng màu đen, người sau chính là nhanh chóng leo lên thẩm thấu xuất ra, tại kia trong đó, lại vẫn bao hàm cực kỳ khủng bố lực lượng, tại tao ngộ Lăng Thiên chân khí, liền điên cuồng mà thổ lộ ra. Không tốt, Lăng Trần biến sắc. Hắn đối với này thiên ảnh độc đã co bóng mờ, nếu thứ này lại lần nữa bạo phát, hắn nhất định phải chết. Thế nhưng chờ hắn phản ứng kịp thời điểm, đã không kịp. Bất quá sau một khắc, trên mặt hắn kinh khủng thần sắc liền hoàn toàn chuyển hóa trở thành kinh hỉ, bởi vì trong cơ thể kia một đoàn thiên ảnh độc, đúng là điên cuồng mà sáp nhập vào Lăng Thiên chân khí, nhanh chóng tăng cường lấy Lăng Trần trong đan điền Lăng Thiên chân khí. Nguyên lai thiên ảnh độc tính đã hoàn toàn thanh trừ, thế nhưng thiên ảnh độc bản thân lại là một cỗ cực kỳ khổng lồ dược lực, hơn nữa là đại bổ chi thuốc. Như thế kỳ diệu xoay ngược lại, để cho Lăng Trần có bất ngờ. Nhất thời, hắn có một loại khô mục phùng xuân, dục hỏa trọng sinh cảm giác. Trong cơ thể có cuồn cuộn không dứt lực lượng phóng xuất ra, nguyên bản tới gần khô kiệt thân thể, rất nhanh liền một lần nữa bị điền lực lượng. Kinh mạch, tất cả xương cốt tứ chi, huyết nục, mỗi một tấc gân cốt, mỗi một chỗ được nhận được cường hóa. Cùng lúc đó, tại thân thể của Lăng Trần, có từng trận khói trắng xung ra, đó là thân thể tạp chất, ở trên trời ảnh độc bá đạo lực lượng, trực tiếp bị nghiền thành xương mù trạng thái, bài xuất thân thể. Ồn gỏng phảng phất có vật gì giòn vang tiếng vang, Lăng Trần trong đan điển hư đan đột nhiên bành trướng, tại từng đạo khổng lồ vô cùng chân khí rót vào, dĩ nhiên là nhất cử đột phá bình cảnh. Dựa vào thiên ảnh độc lực lượng, Lăng Trần đạt đến ngũ trọng cảnh võ sư tình trạng. Đợt. Đã nói rồi đấy, thêm đều tại chủ nhật, hy vọng mọi người hăng hái bỏ phiếu, đọc sách ngoài chớ quên đem quyển sách thêm tiến giá sách, còn nhiều để thư lại bình luận, cảm thấy không tệ có thể bình luận cái phần, tiểu đệ lúc này bái tạ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.